người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 155, nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc các bảo bảo bây giờ còn đang ngủ, cũng không thể đáp lại mụ mục cũng không lâu lắm. Triệu Vũ gia cũng về tới biệt thự trong nhìn lấy trong phòng khách trưng bày bọt biển đệm những cái kia, đã trẻ con giường, cái này khiến nàng hơi sững sờ. Làm sao mới một ngày không đến, trong nhà biến hóa lại lớn như vậy? Những thứ này đều là Lâm Hiên chuẩn bị, bên kia bọt biển đệm là cho các bảo bảo chuẩn bị hoạt động khu, về sau có thể ở bên kia đoán luyện các bảo bảo vận động năng lực. Sau đó còn chuẩn bị hai cái trẻ con giường, về sau các bảo bảo có thể tại trẻ con giường bên trong ngủ. Các bảo bảo bình thường không phải cùng các ngươi ngủ cùng một chỗ, đang ngủ ngon giấc sao? Làm sao đột nhiên chuẩn bị trẻ con giường rồi? Nghe nói như thế Triệu Vũ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có điều rất nhanh, nàng nghĩ tới điều gì, nhãn châu xoay động, xấu nở nụ cười. Nhìn ngươi cười xấu xa dáng vẻ, liền biết ngươi không đang suy nghĩ nghiêm chỉnh sự tình. Trông thấy Triệu Vũ ra trên mặt cái kia cười xấu xa biểu lộ, Dương Tử Di liếc nàng một cái. Tử Di à, ta thật không nghĩ cái gì không đứng đắn sự tình, chỉ là ngươi đang loạn tưởng mà thôi. Triệu Vũ ra nhất thời phản bác. Thật sao, đúng thế, không theo ngươi kéo những thứ này, vừa mới Lâm Hiên đập các bảo bảo video, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Các bảo bảo video, vậy ta có thể đến xem thật kỹ một chút. Cho, Dương Tử Di đưa điện thoại di động đưa cho Triệu Vũ ra tiếp quá điện thoại di động, nhìn lấy trong video các bảo bảo. Hòa, lũ tiểu gia hòa thật lợi hại, Tử Di, ngươi nhìn, đại bảo thế mà còn an ủi nhị bảo đây. Đúng thế, đại bảo là ca ca, mặc dù bây giờ còn nhỏ, nhưng là đã hiểu được an ủi nhị bảo. Thật thông minh, khẳng định thông minh cũng không nhìn một chút là con cái nhà ai. Nghe được bạn thân tán thưởng, Dương Tử Di dương đắc ý nhẹ gật đầu. Quảng cáo, nói ngươi béo ngươi còn đạp cho cái video này, cho thúc thúc A-Z bọn họ nhìn sao? Ta tin tưởng thúc thúc A-Z bọn họ sau khi xem, nhất định cũng rất kinh ngạc. Còn không có ni, chúng ta cũng mới vừa trở về, còn không có gửi đi đến trong nhóm đi. Vậy ngươi phát đi cho. Triệu Vũ ra đưa điện thoại di động một lần nữa đưa cho Dương Tử Di. Dương Tử Di tiếp quá điện thoại di động, sau đó đem cái video này chia sẻ đến nhà trong đám người. Từ lần trước song phương phụ mẫu gặp mặt về sau, Dương Tử Di liền đem cha mẹ mời vào nhà trong đám người. Bình thường phụ mẫu cũng sẽ cùng Lâm Hiên phụ mẫu tại trong nhóm nói chuyện phiếm. Làm video vừa gửi đi đến trong nhóm không bao lâu, Dương Tử Di mẫu thân, Đường Du Mẫn phát cái vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nói. Ai nha, không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa thế mà lợi hại như vậy, đại bảo còn biết an ủi muội muội. Lâm Hiên mẫu thân, Dương Chi Huỳ, đúng vậy à, không nghĩ tới các bảo bảo lợi hại như vậy, hiện tại đã có thể bắt đầu bò lên. Mẹ, bảo bảo gần nhất đã bắt đầu vô ý thức hô sẽ hô ba ba, đáng tiếc còn sẽ không hô mụ mụ. Nhìn đến một cái video, liền đem song phương mẫu thân nổ đi ra, Dương Tử Di gửi đi lấy tin tức. 7-8 tháng bảo bảo, không sai biệt lắm có thể vô ý thức hô cha mẹ Tử Di, phương diện này, ngươi có thể nhiều dạy một chút bảo bảo. Tin tưởng tại các ngươi giáo dục dưới, chờ các bảo bảo một tuổi thời điểm, không sai biệt lắm thì có thể biết hai cái này xưng hô hàm nghĩa. Được rồi, mẹ ta đã biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường có rảnh rỗi, thì đa phần hưởng bảo bảo video, để cho chúng ta cũng có thể thường xuyên trông thấy, không phải sao, đã thật lâu không thấy được các bảo bảo, lập tức biến hóa lớn như vậy. Được rồi mẹ, có thời gian rảnh ta cùng Lâm Hiên sẽ thêm vỗ các bảo bảo video, để cho các ngươi đẹp mắt đến. Ban đêm, khoảng 8 giờ, đại bảo cùng nhị bảo tại trẻ con giường bên trong, thăm thàm tỉnh lại. Bảo bảo, tỉnh rồi. Nhìn đến hai cái tiểu khải, mơ mơ màng màng mở mắt Dương Tử Di tại trẻ con giường trước ôn nhu nói. Ô, đại bảo, nhị bảo nhìn đến mụ mụ trong miệng phát ra thanh âm ô ô, Dương Tử Di nhìn xuống, phát hiện đại bảo, nhị bảo tá ẩm ướt đã ô uế, liền ôn nhu nói. Bảo bảo, chờ một chút mụ mụ đi cho các ngươi cầm sạch sẽ tá ẩm ướt tới. Dương Tử Di đi vì các bảo bảo lấy ra sạch sẽ tá ẩm ướt về sau, ôm lấy đại bảo trước cho đại bảo thay tá ẩm ướt, chờ thay xong về sau, sau đó tại cho nhị bảo thay tá ẩm ướt. Chờ tá ẩm ướt thay xong về sau, đại bảo, nhị bảo ủy khuất nhìn lấy mụ mụ. Lão công, các bảo bảo trước khi ngủ, ngươi cho bú sữa sao? Nhìn đến đại bảo nhị bảo dáng vẻ, Dương Tử Di hướng trong phòng bếp hỏi một câu. Nghe được thanh âm, Lâm Hiên từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến các bảo bảo đã tỉnh, hướng bọn họ nháy nháy mắt, nhân tiện nói. Lão bà, các bảo bảo trước khi ngủ ta đút nàng nhóm uống sữa. Ta đã biết cái kia xem ra bảo bảo hiện tại hẳn là cũng đói bụng. Bảo bảo, mụ mụ đi cho các ngươi chuẩn bị nãi nãi ha. Ô, rất nhanh, Dương Tử Di thì cho các bảo bảo chuẩn bị xong sữa bột, Triệu Vũ Gia cũng ở một bên giúp đỡ, cho ăn bảo bảo bú sữa mẹ sữa. Chờ uống xong bình sữa bên trong nãi nãi về sau, đại bảo, nhị bảo cũng biến thành tinh thần. Ia, ia, nhìn lấy mụ mụ cao hứng ia ia kêu. Bảo bảo, ăn no rồi, có tinh thần nha. Đem bình sữa để ở một bên, Dương Tử Di tại đại bảo gương mặt bên trên hôn một cái. Ea, nhị bảo nhìn đến mụ mụ tại thân ca ca Ea kêu, cũng muốn mụ mụ hôn nàng. Tốt bảo bối, mụ mụ biết mụ mụ làm sao lại quên ngươi đây. Dương Tử Di cũng tại nhị bảo gương mặt bên trên hôn một cái. Quảng cáo, đạt được mụ mụ thân vẫn, nhị bảo vui vẻ tại Di Di trong ngực cười ra tiếng. Bảo bối, mụ mụ cho các ngươi nói qua sự tình có được hay không? Các ngươi nhìn a, các ngươi hiện tại cũng có thể hô ba ba, muốn không cũng hô cái mụ mụ thử nhìn một chút. Để mụ mụ nghe một chút không vậy? Dương Tử Di nhìn lấy hai cái tiểu bảo bối, ngữ khí mười phần ôn nhu, dỗ dành các nàng. Đến, bảo bảo, học mụ mụ giọng điệu mẹ. Mẹ, nha, nha, bảo bảo, không đúng a, không phải nha nha, là mụ mụ. Đến, tiếp tục theo mụ mụ đọc mẹ. Mẹ, gặp các bảo bảo lần thứ nhất cũng không có nói qua, Dương Tử Di bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục dạy bảo bảo. A, nha, không phải a, bảo bảo, là, mẹ. Mẹ, nha, nha, rốt cục đại bảo, nhị bảo trong miệng phát ra mà hai cái từ. Nghe được theo các bảo bảo trong miệng hô lên hai cái này từ thời điểm, Dương Tử Di ngây ngần cả người, ngơ ngác nhìn các bảo bảo thì liền ở một bên Triệu Vũ Gia cũng ngây ngần cả người. Dương Tử Di tuy nhiên minh bạch đại bảo, nhị bảo hiện tại là vô ý thức hô nàng mụ mụ, nhưng là tâm tình của nàng cũng mười phần kích động. Lão công, bảo bảo sẽ hô mụ mụ. Dương Tử Di lấy lại tinh thần, vội vàng hướng trong phòng bếp hô một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bếp, Lâm Hiên nghe đến lão bà thanh âm, vội vàng đi ra, trên mặt cũng mang theo thần sắc kích động. Vội vàng nói, lão bà, nhanh, thân ái bảo bảo, khoa trương bảo bảo, thầy thuốc nói qua, một khi các bảo bảo học được lúc nói chuyện thì phải kịp thời đến khích lệ cùng cổ vũ bọn họ, nhanh. Cách trương.